Chương 322, tóc đo hắn tỉnh rồi. Bị động tiểu bảo. Tiểu bảo. Lòng có cảm giác Dung đại tư mệnh vô ý thức hỏi, khá tốt Yến Du giờ phút này đã đem một đạo nhìn như cùng kiểu tà ác phù văn, gia nhập thâu thiên hoán nhật trận bên trong, cũng không cần làm khác sửa đổi, cho nên gật đầu nói, tốt rồi. Ừm. Dung giật lập tức hút cô vợ trẻ, trở về tư mệnh phủ. Thật tình không biết, ngay tại hai người bọn họ ly khai sau đó, tôn này tóc đo đại tư mệnh, liền một dạng bởi vì Yến Du phù văn, mà khẽ run lên mở ra hai con người, tràn ngập bạo ngược hủy diệt, giống như xích hồng huyết tinh mâu. Vù vù toàn bộ địa cung khẽ run lên chợt khôi phục lại bình tĩnh. Cùng lúc đó, Dung giật đã ôm con, về tới tư mệnh phủ, tự nhiên nghe được nhóc con tốt đáng thương kêu lên đau đớn âm thanh, Yến Du tâm lập tức nắm chặt lên. Tiểu bảo hai người cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại Yến tiểu bảo bên cạnh, đều thấy được tiểu gia hỏa đỏ rực hình dáng. Yến Du còn không có động thủ, đại tư mệnh đã liền đem con trai ôm vào trong ngực, toàn thân cu nở dê cái chớp mắt tràn ra liễm diễm tử quang. Cha, cha còn từ từ nhắm hai mắt nhóc con hình như có thế cảm giác được cha hắn, đã hướng cha hắn trong ngực chui, bảo, đau một bên nói, đã một bên tại rơi nước mắt Yến tiểu bảo, đáng thương cực kỳ. Tiểu bảo. Yến Du đau lòng sờ lấy con trai mặt, có thể cảm giác được, tiểu gia hỏa trong cơ thể một dạng thoát ra một cỗ sao động lực lượng, kia là lúc trước chưa từng xuất hiện lực lượng. Mà ôm con trai Dung đại tư mệnh, tắc thì đã tại âm thanh nhẹ đố dành nói, cha biết rõ, rất nhanh liền tốt, tiểu bảo không sợ. Lạnh, lạnh cảm giác được mẫu thân nhóc con lại khóc ra tiếng, hoa bảo, đau đau Yến Du tâm cũng phải nát, hốc mắt cu nở dê đi theo đỏ lên. Đây là thế nào địa tâm tủy nguyên nhân sao tiểu bảo không cách nào tiêu hóa địa tâm tủy sao không phải. Nhẹ vô về đứa con yêu nhung đầu nhi đại tư mệnh, liên tiếp đem tự thân khí tức mạn vào con trai trong cơ thể, giúp hắn áp chế cái kia cỗ sao động huyết mạch lực lượng. Một lát sau, nhóc con thân thể rốt cục không đỏ như vậy, hắn cu nở dê không còn kêu lên đau đớn, nhưng vẫn là rất yêu yêu kiểu lẩm bẩm, liền chặt chẽ dắt lấy cha hắn y hề phục. Đại tư mệnh liền liên tiếp nhẹ vô về con trai lưng. Không sợ, tiểu bảo không sợ, đây là tiểu bảo lực lượng, rất lợi hại lực lượng, không sợ. Từng tiếng như tranh đại tư mệnh an ủi con trai lúc, càng một dạng tại gậy nhẹ lấy một bài cổ điều, trầm thấp, uyển chuyển, ôn nhu, say lòng người, rất nhanh liền đem nhóc con bất an cảm xúc xua tán đi. Cha có chút lầm bầm nhóc con dần dần an ổn xuống, lần thứ hai khôi phục ngủ say trạng thái, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vẫn còn treo mấy khỏa nước mắt nhi, bị Yến Du cẩn thận lau đi. Chạm nhẹ sờ con trai nhung đầu nhi Dung giật, còn để cho Yến Du giúp đứa con yêu thay quần áo khác, nguyên lai cái kia thân đã bị mồ hôi ẩm ướt, có thể thấy được tiểu gia hỏa vừa rồi thật rất khó chịu, đều đau ra mồ hôi nhễ nhại. Một màn như thế mạc, để cho lần thứ hai đến qua loa dược đường đường chủ khẽ thở dài than thở, hắn là thật không nghĩ tới, vị này cao miểu như tiên đại tư mệnh, trong âm thầm như thế nhà ở, không chỉ có mang được rồi hài tử, còn dô đến một tay tốt điệu. Khó trách vương đô bên trong các đại lều trà đề tài no ý chuyện, thường xuyên đều là xuất giá làm gả đại tư mệnh, sinh nữ làm như yến các lão. Vị này đại tư mệnh thật coi gả làm gả ai cho nên tiểu bảo rốt cuộc thế nào giống như mồ hôi ở mức tiến thanh. Hắn vừa rồi đều muốn khóc, thật vừa ý đau chết hắn, tiểu cháu ngoại thế nào đau thành như thế đúng vậy à. Chuyện gì xảy ra cũng bị kinh động tới Yến Tử Diệp hai huynh đệ, cùng Yến Hoành Xuyên, Dương Tê Sơn, cái này đều đi theo xoay quanh đây. Yến Du giống như có nghi vấn, cho nên nàng cu nở dê đang nhìn đại tư mệnh, người sau tại đem con trai đoàn vo sau đó, mới cau mày nói đến, lẽ ra điệu tâm thủy chỉ là kích phát tiểu bảo huyết mạch lực lượng, đây là tiểu bảo bản thân lực lượng, hắn không phải cảm thấy không thoải mái. Vậy cái này là chuyện gì xảy ra Yến Du truy vấn? Dung giật có chút ngưng mắt, cùng loại không cách nào tiêu hóa, lúc này đã tốt rồi, không có di chứng, có lẽ là ta dự đoán phạm sai lầm. Hẳn là lưu tại tiểu bảo bên cạnh, chờ hắn tiêu hóa xong lại nói. Nói lao Yến Du sắc bén biểu thị. Dung giật phải nhéo nhéo tay nàng, chi tiết nói tới, lấy tiểu bảo thể chất, hắn vốn không sẽ xuất hiện những bệnh trạng này, nhưng sự thật chính là xuất hiện, vấn đề mặc dù không lớn, nhưng chúng ta ngày sau đều phải thêm chú ý một chút. Tiểu bảo huyết mạch có vấn đề Yến Du nghe được ý ở ngoài lời. Cú nờ dê không tính. Dung giật lắc đầu, chờ tiểu bảo tỉnh lại. Ta chậm rãi dạy hắn, tiểu bảo, so sánh bị động, hình như muốn ta ở bên người, hắn mới có thể thuận lợi trưởng thành. Yến Du liền giật mình ngược lại là đang hồi tưởng bên trong phát hiện, hình như đúng là dạng này, chỉ có hắn tại, tiểu bảo mới có thể càng hoạt bát, khỏe mạnh hơn bộ dáng. Ví dụ như, lúc mới đầu, nàng đều cho là mình là sinh rồi cái khả ái đầu nốc, thẳng đến trở lại Thương Nô Tông, bởi vì hắn cu nở dê tại Thương Nô Tông, tiểu bảo mới bắt đầu hoạt bát lên. Ngươi huyết mạch như thế, Yến Du chạm nhẹ sờ đứa con yêu mặt nhỏ non nớt, khó có thể tưởng tượng, nếu như cái này người lúc ấy không tại Thương Nô Tông, sau đó cu nở dê không có cuốn lấy các nàng hai mẹ con, tiểu tể tể khả năng liền sẽ không mọc ra cái này. Không đợi Yến Du nghĩ lại, Yến Tử Thiều đã phát ra sợ hãi thán phục, đây là cái gì thần kỳ huyết mạch thiên phú bất phàm, vì vậy mà có yêu cầu này. Yến Tử Diệp cũng chưa từng nghe nói qua tình huống tương tự. Yến Thanh Tắc thì mặt đen lên, vậy ngươi tiểu tử này sớm đi thời điểm, còn không có tại tiểu ngư nhi bên cạnh, chẳng phải là đúng, có ảnh hưởng. Khẳng định gật đầu rung giật đem con trai áp nhanh mấy phần, khó có thể tưởng tượng, nếu không phải hắn cùng cái này hai mẹ con duyên phận đầy đủ, con trai chỉ sợ rất khó trưởng thành. Người ta cũng không biết. Mà đưa tay nả mờ trả tờ đại tư mệnh thủ trưởng Yến Du, nàng biết rõ, cái này nam nhân ở bên trong dây dứt, nhưng vô luận là nàng, vẫn là lúc trước hắn, bọn hắn cũng không biết sẽ như thế. May mắn, bọn hắn tiểu bảo lớn lên vẫn tính thuận lợi, sau này chắc hẳn QNZ sẽ không còn có vấn đề, dù sao bọn hắn hai người lúc này cơ bản mỗi ngày cùng một chỗ. Ừm. Biết rõ cô vợ trẻ đang an ủi chính mình rung giật, đã đem con QNZ áp vào trong ngực, một nhà ba người như thế ôm nhau, ngược lại để Yến Thanh sinh lòng ra cái nào đó quyết đoán. Mà mắt nhìn thấy không có mình chuyện gì dược đường đường chủ, hắn tắc thì nhỏ giọng cáo lui, sau đó Yến Hoành Xuyên, Dương Tê Sơn, bao quát Yến Thanh gia ba đều lui ra tới. Cha, có phải hay không cái kia để cho muội phu sớm một chút cưới muội muội? Yến Tử Thiều lòng vừa nghĩ, liền trực tiếp hỏi, bất quá hắn vốn cho rằng sẽ bị hành hung một trận, thế mà cũng không có. Yến Thanh chỉ là thút thít nói, xem đi. Mặc dù cực kỳ luyến tiếc, có thể là vì tiểu cháu ngoại, lại thêm nữ nhi bảo bối nhìn xem cu nở dê vẫn tính hài lòng. Hắn liền đi võ đài luyện đao đi đồng hành mà đi còn có Mị Nhi. Sau 3 ngày, đùng đùng đùng làm vương đô rộng lớn tiếng trống vang lên lần nữa, các thế lực người đã lần lượt xuất phát, lần thứ 2 đi tới vương đình võ đài, mà lần này biển người, cũng không so với một lần trước ít. Bảy tông sắc phong đại điện dù sao cũng là đại hạ 7 năm một lần thịnh sự, cho dù là bị đào thải tông môn, tại còn có thể vào sân điều kiện tiên quyết. Bình thường cũng sẽ không từ bỏ chứng kiến dạng này thịnh sự. Huống chi người sáng suốt đều biết hôm nay đấu bán kết, tất nhiên rất có đáng xem, rất nhiều năm qua chưa từng xuất hiện khiêu chiến so, hôm nay có chín thành có thể sẽ xuất hiện. Không biết Thương Nô Tông hôm nay lại phái ai khởi xướng khiêu chiến so, ta đoán là học cung thiên môn vị kia Yến Đại Thiếu. Ta đoán cũng là bất quá ta nghe nói, Yến các lão còn có cái hầu gái, so trước đó đổ vô sỉ kia. Còn muốn lợi hại hơn cũng là giả heo ăn thịt hổ, bởi vì lấy Thúy Thúy tại đấu vòng loại cho rất nhiều người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Lúc này mọi người vừa nhắc tới Thương Nô Tông, lập tức liền sẽ nghĩ tới nàng, đồng thời còn đem ngày xưa đã từng có bưu hãn danh tiếng truyền vào vương đô Mỹ Nhi, tưởng tượng thành Thúy Thúy cùng tiểu. Thế mà, cu nở dê có người nói, vị kia nghe nói không phải Yến Các Lao hầu gái, là đại tư mệnh lưu tại Yến Các Lao bên cạnh, bảo hộ Yến Các Lao sử dụng. Ta cũng có nghe nói, nếu như là tư mệnh phủ người, cái kia ngược lại là không thích hợp đại biểu Thương Nô Tông dự thi, bất quá cu nở dê khó nói, nếu như là nàng đã lui ra tư mệnh phủ, gia nhập Thương Nô Tông đâu này, những tông môn khác cu nở dê không đốc, khẳng định không đồng ý đi như thế. Một dạng rất nhiều nghị luận, nghe vào thai lực thật tốt Mị Nhi trong thai, tự nhiên là để cho nàng rất tức giận, thuộc hạ rõ ràng là đại tiểu thư người, làm sao lại biến thành tư mệnh phủ người ngươi cùng những. Thứ này vô chi dưa nhiều người đưa tức giận cái gì? Yến Tử Thiều trấn an nói, chúng ta đều biết ngươi không phải, không được sao? Mị Nhi vẫn rất khó chịu hừ một tiếng, Thúy Thúy tắc thì khẩn trương hỏi, vậy nếu như bọn hắn thật không chịu để cho Mị Nhi tỷ tỷ ngươi ra sân, nhưng làm sao bây giờ? A Suy không biết đánh chỗ nào xuất hiện một tiếng cười lạnh, lại là không che giấu chút nào hướng Yến Du trở Thương Ngô Tông người suy đến, tiếp lấy Côn Ngô Tông trên dưới mấy trăm người, đã quần quận mà tới. Mà lấy Dương Thiếu Hành cầm đầu Côn Ngô các đệ tử chân truyền, tắc thì nhao nhao hướng Thương Ngô Tông trên dưới quăng tới khiêu khích ánh mắt, trong đó lấy Dương Thiếu Hành nhất là phách lối, hắn thậm chí trực tiếp nhìn chằm chằm Yến Tử Diệp, làm cái soạt soạt thủ thế. Yến Tử Diệp ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, nhưng một mực tại chú ý hiểu xỉu đứa con yêu. Yến Du chợt ngước mắt, cũng nhìn về khí tức rõ ràng có chút không đúng Dương Thiếu Hành, tiếp đó nàng liền phát hiện người này khí tức tăng vọt rất nhiều. Cái này cũng chưa tính,